chương 3421, rút gân lột da. Long Trần ngón tay, phế đi Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử ánh mắt, tốc độ quá nhanh, góc độ chi kén ăn, khó lòng phòng bị. Đây là thân pháp này. Yêu thú nhất tộc các cường giả, đều nhìn về Lôi Chuẩn nhất tộc. Lôi Chuẩn nhất tộc tại phương diện tốc độ, vì chúng yêu thú chi quan, điểm này, có thể khinh thường thiên đều, không có có bất luận chủng tộc nào có thể sánh vai. Mà Long Trần động tác mới vừa rồi bên trong, ẩn ẩn có bôn lôi thanh âm, thân pháp cùng Lôi Chuẩn nhất tộc là như vậy tương tự. Các ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, lạnh lùng thốt. A, ngay tại thời điểm, Long Trần ngón tay cắm Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử hốc mắt, đẩy hắn tiến lên, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. Cửu tinh truyền nhân cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, hắn lại bất lực, hắn muốn tức điên, bây giờ hắn đem tất cả lửa giận, đều phát tiết ở trước mắt thằng xui xẻo này trên thân. Oanh! Cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, bỗng nhiên thể hiện ra bản thể, hóa thành một đầu ngàn dặm cự xà. Trên người hắn, lại có bốn khối màu sắc rực rỡ lân phiến, cái này cũng là bọn hắn chủng tộc Tây Nguyên do. Cho thấy bản thể, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử thoát ly Long Trần trưởng khống, miệng rộng mở ra, một miệng sương mù màu đen, đối với Long Trần phun tới. Hắn chiếc kia hắc khí vừa phun ra, Long Trần bóng người đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cự xà sau lưng, trong tay hắn một thanh lôi nhận xuất hiện, vung đao chém xuống. Phốc! Lôi nhận chém xuống, máu me tung tóe, cự xà cứng cỏi lân phiến, cũng ngăn không được Long Trần một đao, bị lôi đình chi đao, cắt ra lỗ to lớn. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử nộ hống, nó thân hình chuyển động, muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách. Phốc! Long Trần lại là một đao chảm xuống, lôi đình chi nhận vỡ nát nó lân phiến. Long Trần tại cổ của nó chỗ, trước sau cắt chặt một đao, kém chút đem đầu của hắn chặt đứt. Bất quá một đao kia sau đó, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử rốt cục bắt lấy cơ hội, cái đuôi của hắn khóa chặt Long Trần, bổ sung lấy vô tận lực lượng cuồng bạo. Đối với Long Trần rút tới, một kích này, cơ hồ vận dụng nó tất cả lực lượng, liền hư không đều vỡ nát. 3. Hư không sụp đổ bên trong, một bàn tay lớn vững vàng bắt lấy cái đuôi của hắn, tiếng oanh minh im bặt mà dừng. Ngu xuẩn, ngươi không nên trêu chọc ta, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta thiếu một con rắn ra đai lưng. Long Trần cắn răng, sát ý ngút trời, hắn không muốn phẫn nộ, thế nhưng là luôn có người ép hắn, người này trước đó càng không ngừng khiêu khích hắn, nhục nhã hắn, lúc này Long Trần cánh tay dùng lực, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử cái kia ngàn dặm thân thể, lại bị hắn xách đến bay lên, bỗng nhiên hướng mặt đất hất lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa bị đánh nứt, nhấc lên vạn dặm khí lãng. Rầm rầm rầm. Long Trần nắm lấy Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử cái đuôi, vừa đi vừa về huy động, làm thành cây roi một dạng điên cuồng hướng mặt đất quất. Ngươi không phải nói ta sẽ chết tại trên tay ngươi a? Ngươi lại nói a, ngươi nói a. Long Trần mỗi một câu nói thì đập mạnh một lần, đại địa càng không ngừng sụp đổ, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử bị nện máu tươi chảy lênh láng. Long Trần vừa lên đến thì phế đi ánh mắt của hắn, dẫn đến hắn vô số thần thông không cách nào thi triển, thì liền nhục thân cường độ không có hai mắt gia trì cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Bích Nhãn Thải Lân trên thực tế là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, bọn họ nhãn thuật là trời sinh, mặc dù không cách nào cùng tam hoa đồng loại này khủng bố thần đồng so sánh, nhưng là cũng có chính mình chỗ cường đại. Đáng tiếc gia hỏa này quá tự phụ, kết quả bị Long Trần vừa lên đến thì phế bỏ ánh mắt, chỉ có một thân lực lượng, lại không sử dụng ra được. Rầm rầm rầm. Long Trần điên cuồng quất lấy đại địa, phảng phất muốn đem một thân lửa giận, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, cái này một tên đáng thương, liền thành Long Trần nơi chút giận. Trước đó Long Trần bởi vì cửu tinh truyền nhân chết, đã đến điên biên giới, thật sự nếu không phát tiết một chút, hắn căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình, càng không cách nào hết sức chăm chú chiến đấu. Theo Long Trần mỗi một lần quất mặt đất, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử vết thương, bắt đầu càng không ngừng xé rách, thân thể của hắn, dần dần thoát ly vảy da trói buộc, bắt đầu hướng ra phía ngoài hoạt động. Thần quân tiên cảnh ngoại vi các cường giả, cảm thấy một trận thân thể rét run, Long Trần cũng không có nói đùa, hắn đây là thực sự muốn đào Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc ra à. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tư lưu một tiếng, Long Trần trong tay đầy ánh sáng, trong tay hắn Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, chỉ còn lại có một chương hoàn chỉnh ra. Mà không có ra Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, đã sớm ngất đi. Đúng lúc này, hư không bên trong một đạo thiểm điện chạy như bay tới, là Lôi Duẫn Nhi tới, làm nàng nhìn thấy Long Trần trong tay ra rắn, cùng nơi xa bị lột ra Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, nàng che miệng, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mọi người bị truyền tống vào đến, vị trí là không cố định, tiến vào thần quân tiên cảnh trước, Lôi Duẫn Nhi ngay tại Long Trần trên thân lưu lại ấn ký, thuận tiện nàng trước tiên tụ hợp. Nàng vừa tiến đến, thì vội vàng tới cùng Long Trần hội hợp, Trước trước sau sau bất quá đếm cái thời gian hô hấp mà thôi, Long Trần liền đã lột Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử ra. Tuy nhiên hắn vô cùng thống hận Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc, nhưng là không thể không nói, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc còn là cường hãn vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Bách Lân nhất tộc thủ lĩnh cấp thế lực. Phốc! Long Trần trong tay lôi nhận xuyên thủng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc sọ đầu của nam tử, cái này được vinh dự Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tân tú thiên tài, cứ như vậy bị chém giết. Đây là ta đáp ứng ngươi ra rắn đai lưng, bảy màu. Đem Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử đánh giết, Long Trần dường như một cái người chết chìm, rốt cục đạt được lấy hơi cơ hội, đem màu sắc rực rỡ ra rắn giao cho Lôi Duẫn Nhi. Lôi Duẫn Nhi cũng không khách khí, trực tiếp đem con rắn kia ra thu vào, lôi kéo Long Trần nói, không muốn lãng phí thời gian, nhanh chạy tới hạch tâm chi địa. Lôi chuẩn nhất tộc cùng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc là thế địch, ngoại trừ đặc biệt khu vực, nhất định sẽ đấu một cái người chết ta sống, cũng không tồn tại cái gì nỗi lo về sau. Bất quá so sánh Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, Lôi Duẫn Nhi quan tâm hơn hạch tâm chi địa, tiến vào hạch tâm chi địa độ kiếp, đối bọn hắn tới nói, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Lôi Duẫn Nhi hóa thân lôi chuẩn, hai cánh mở ra, trở đi Long Trần hướng hạch tâm khu vực bay đi, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trên quảng trường, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng phát ra tức giận gào thét, cái kia bị Long Trần chém giết nam tử, được vinh dự Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc vạn năm vừa gặp thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa còn là bị như thế khuất nhục chém giết, liền da đều bị lột, đối với Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Ở chỗ này gào khan có ý gì? Có năng lực hiện tại liền vọt vào đi, đem Long Trần giết đi à? Lôi chuẩn nhất tộc cường giả, không khỏi cười lạnh. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử bị giết, Lôi chuẩn nhất tộc thì cùng uống mật ong đồng dạng, ngọt đến tâm lý, đừng đề cập nhiều thống khoái. Cười trên nỗi đau của người khác, có lúc xác thực rất thoải mái. Vốn là bọn họ trước đó đối Lôi Duẫn Nhi coi trọng Long Trần, bất mãn hết sức. Bây giờ, biết Long Trần đến từ danh chấn thiên hạ Lăng Tiêu Thư Viện, hơn nữa còn là một vị phân viện viện trưởng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Là các ngươi Lôi chuẩn nhất tộc cố ý câu dẫn Long Trần, đến cùng Thánh Đan Điện làm đúng, đúng hay không? Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên quát nói. Lúc này, Lôi chuẩn nhất tộc tất cả mọi người, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chương 3422, tới chậm, ngươi đánh rắm. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng giận dữ, cái này Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng dụng tâm ác độc, đây là muốn dẫn phát Lôi chuẩn nhất tộc cùng Thánh Đan Điện mâu thuẫn. Việc này cùng Lôi chuẩn nhất tộc không quan hệ, là Lôi chuẩn nhất tộc bị cái kia Long Trần lừa gạt mà thôi. Sự kiện này cũng trách không được Lôi chuẩn nhất tộc, thì ngay cả chúng ta đều bị lừa gạt được, muốn trách chỉ có thể trách ta Thánh Đan Điện sơ suất. Khiến người ngoài ý chính là Thánh Đan Điện điện chủ, vậy mà mở miệng, hơn nữa còn là che chở Lôi chuẩn nhất tộc. Thiên Đô tinh vực hết thảy thế lực đều tại Thánh Đan Điện trong khống chế, nhất là đối Lôi chuẩn nhất tộc, Thủy Vụ nhất tộc, Mãnh Mã thần tượng các tộc động tĩnh rõ như lòng bàn tay, bọn họ căn bản sẽ không cố ý dẫn Long Trần tới đối phó Thánh Đan Điện. Không nói trước, đối Lôi chuẩn nhất tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thì lấy yêu thú nhất tộc não tử, muốn tại Thánh Đan Điện trước mặt làm âm mưu, cái kia chính là một cái chuyện cười lớn, cho nên, Thánh Đan Điện điện chủ trực tiếp phủ định Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng kẻ gây tai họa. Điện chủ đại nhân anh minh, sự kiện này xác thực cùng ta Lôi chuẩn nhất tộc không quan hệ, Duẫn Nhi nàng còn tuổi nhỏ, thụ Long Trần mê hoặc, còn mời điện chủ đại nhân không muốn giáng tội nàng. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng nói, bây giờ vị này Long Tam gia, đã được chứng thực là Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện viện trưởng, nói cách khác, Long Trần là Thánh Đan Điện tử địch, hắn không muốn đắc tội Thánh Đan Điện, bởi vì không có Thánh Đan Điện đan dược chống đỡ, bọn họ Lôi chuẩn nhất tộc chỉ sợ muốn bị chủng tộc khác ức hiếp. Các hạ không cần lo lắng, Khốn Thiên Đại Trận đã mở ra. Hắn bất quá là cá trong chậu, tuy nhiên tại thần quân tiên cảnh bên trong, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng là một khi ra tiên cảnh, hắn chắp cánh khó thoát. Lại nói, các ngươi cũng đừng quá đề cao hắn, hắn chỗ lấy có thể chiến thắng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc thiên kiêu, đó là bởi vì xuất kỳ bất ý, lấy có lòng không toan tính mới xính mà thôi. Tại thần quân tiên cảnh bên trong, còn có nhiều ngày như vậy kiêu chờ lấy hắn đâu, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, Lăng Tiêu Thư Viện đến cùng làm cái gì mê hoặc, chọn một tứ cực cảnh đệ tử làm viện trưởng. Thánh Đan Điện điện chủ trên mặt hiện ra một vệt xem thường nụ cười, hắn không cho rằng giống Long Trần dạng này người trẻ tuổi, có tư cách thắng nhâm viện trưởng. Phải biết Lăng Tiêu Thư Viện tuy nhiên xuống dốc, nhưng đây chính là cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện, một cái phân viện viện trưởng địa vị, là phi thường cao thượng, để một người trẻ tuổi đi làm viện trưởng, quả thực cũng là nói đùa. Thậm chí hắn còn có chút hưng phấn, nếu như đem Long Trần bắt lấy, cái kia với hắn mà nói, chính là kỳ công một kiện, đây quả thực là lão thiên đưa cho hắn lễ vật. Không sai, cái này Long Trần trừ phi không gặp được tộc ta Bát Hoàng tử, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc có cường giả ngạo nghễ nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ hai cái không được đụng trên, bởi vì ta muốn một cái sống Long Trần. Đáng tiếc, thần quân tiên cảnh hết thảy đều là độc lập, chúng ta không có cách nào liên hệ người ở bên trong, cái này nhìn tiểu tử này vận mệnh. Thánh Đan Điện điện chủ thở dài nói. Nếu là lúc trước, bọn họ Thánh Đan Điện còn có thể cải biến thần quân tiên cảnh pháp tắc, nhưng là bây giờ không được, hiện tại thần quân tiên cảnh kết nối lấy thiên đô tinh vực hạch tâm, bọn họ không cách nào can thiệp pháp tắc vận hành. Trong lúc nhất thời các tộc các cường giả, ánh mắt đều nhìn về màn sáng bên trong hoang vu thế giới, ở nơi đó, Lôi Duẫn Nhi chính mang theo Long Trần, một đường chạy như bay hướng khu vực trung tâm. Ầm ầm, phía trước vô tận lôi đình xuất hiện, có cường giả tại độ kiếp, giữa thiên địa lôi vũ trút xuống, tràn ngập chư thiên. Đây đều là yếu nhược người, bọn họ không dám xông vào hạch tâm khu vực, sợ bị người khác thiên kiếp cho nghiền chết, cho nên lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Lôi Duẫn Nhi hai cánh căng ra, cứ như vậy xuyên qua người khác độ kiếp khu vực, thuận tiện đối Long Trần giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Lôi Duẫn Nhi ý tứ, theo hắn một đường hướng về phía trước, thiên đạo ba động thì càng mạnh, ở chỗ này độ kiếp, dẫn tới lôi đình chi lực cũng sẽ càng mạnh, không có thực lực cường đại, ở chỗ này độ kiếp, cái kia chính là muốn chết. Theo hai người một đường tiến lên, phía trước độ kiếp người càng ngày càng nhiều, Lôi Duẫn Nhi thanh âm có chút ngưng trọng nói. Nguy rồi, thời gian dài như vậy, đều không có người chặn đường chúng ta, bọn họ khả năng trước một bước đi hạch tâm chi địa. Làm sao? Người khác tiến vào, chúng ta liền không thể tiến rồi hả? Long Trần hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta hiểu rõ vụ ảnh cái kia con vịt chết, nàng một bụng ý đồ xấu nhi, các nàng không có phái người ngăn cản chúng ta, hẳn là có những an bài khác. Lôi Duẫn Nhi nói. Lôi Duẫn Nhi tốc độ cực nhanh, càng là hướng về phía trước, thiên đạo pháp tắc ba động thì càng mãnh liệt, thiên đạo phủ văn, thậm chí dùng mắt thường đều có thể bắt được bọn chúng quỹ tích vận hành. Nơi này linh khí sung túc, thiên đạo hoàn chỉnh, là độ kiếp thánh địa, ở chỗ này độ kiếp, có lợi ích cực kỳ lớn. Nửa nén hương thời gian sau đó, phía trước xuất hiện một cái to lớn chùm sáng, khi thấy cái quang đoàn kia, Lôi Duẫn Nhi hận hận nói. Đám người kia quả nhiên đã đi vào trước. Đang khi nói chuyện Lôi Duẫn Nhi đã bay đến cái kia chùm sáng phụ cận. Đó là một cái phương viên mấy vạn dặm cự đại kết giới. Trong kết giới, Long Trần thấy được vụ ảnh, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử này một ít tương đối quen thuộc bóng người. Bọn họ cùng sở hữu 16 người, khoanh chân ngồi tại trong kết giới, bọn họ quanh thân thần quang lưu chuyển, tựa hồ đang tiếp thụ một loại nào đó chúc phúc. Oanh! Lôi Duẫn Nhi con người bên trong, một vệt thần quang chạm tại kết giới kia phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết giới kia không nhúc nhích tí nào, mà Lôi Duẫn Nhi lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đó là Lôi chuẩn nhất tộc đặc hữu thần thông, nắm giữ cực kỳ cường đại lực xuyên thấu, chuyên phá các loại kết giới, thế nhưng là một kích này chạm tại kết giới trên, lại như là châu chấu đá xe đồng dạng. Hỗn đản! Lôi Duẫn Nhi giận dữ, mà trong kết giới vụ bóng đám người nhìn về phía Long Trần cùng Lôi Duẫn Nhi, trên mặt đều nổi lên người thắng lợi nụ cười giễu cợt. Ngu ngốc, các ngươi không biết a? Kết giới này nhiều nhất có thể dung nạp 16 người, một khi nhân số đủ rồi, kết giới sẽ tự động phát động phòng ngự. Liền xem như giới vương cường giả, cũng vào không được, ha ha ha, các ngươi không có cơ hội. Vụ ảnh nhìn lấy tức giận Lôi Duẫn Nhi, phách lối cười ha ha. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta vốn là muốn chờ các ngươi, đáng tiếc kết giới bắt đầu phát động, chúng ta không thể không tiến đến. Cứ như vậy, thì thật đáng tiếc, chờ tiến giai thần quân cảnh, ta thu được thiên đạo chúc phúc, giết ngươi như là giết gà, vậy liền quá không có ý nghĩa. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói. Tựa hồ hắn thật sự có chút tiếc hận, lại tựa hồ là một loại khoe khoang cùng trào phúng. Nét mặt của hắn khiến Long Trần nộ khí trùng thiên, hắn vĩnh viễn quên không được hắn giết chết cửu tinh truyền nhân tình cảnh. Long Trần trong đôi mắt sát cơ một mảnh, mà đúng lúc này Lôi Duẫn Nhi trong tay lôi đình quang cầu hiện lên, nàng muốn sử dụng diệt thế lôi quang, lại đi thử xem, lại bị Long Trần cho ngăn trở. Long Trần biết kết giới này lấy hắn cùng Lôi Duẫn Nhi lực lượng là tuyệt đối không phá nổi. Long Trần đại thủ mở ra, vừa muốn chuẩn bị lấy ra chủy thủ của mình, bỗng nhiên một cái thanh âm ôn nhu truyền vào Long Trần trong đầu. Ngươi muốn đi vào a? Ngươi là ai? Long Trần giật mình. Chương 3423, tinh vực hạch tâm ủy thác. Ta chính là một mảnh tinh vực hạch tâm, ngươi đối với ta cần phải cũng không xa lạ gì mới đúng, bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được những tinh vực khác hạch tâm ấn ký. Cái thanh âm kia ôn nhu hồi đáp, thanh âm của nàng làm cho người như gió xuân ấm áp. Dường như vũ trụ bầu trời triệu hoán, lại như núi non sông suối nỉ non, nghe thanh âm kia, dường như có thể để người ta quên mất hết thảy phiền não, rất cảm thấy thân thiết. Tinh vực hạch tâm. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn lập tức nghĩ đến thiên võ đại lục, cái kia đem toàn bộ thế giới vận mệnh, đều giao cho hắn người. Đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, Hắn cô phụ nàng phó thác, không thể bảo trụ thiên võ đại lục, càng không có bảo trụ thiên võ đại lục trên người. Nếu như không phải Long tộc cường giả xuất thủ, hắn cùng tất cả mọi người đã hủy diệt. Trong nháy mắt đó, Long Trần phát hiện, hết thảy chung quanh đều đứng im không động, Lôi Duẫn Nhi còn duy trì tức giận biểu lộ, trong kết giới người, trên mặt vẫn như cũ treo cười lạnh, thật giống như từng tôn điêu khắc, vốn là kết giới phía trên, có phủ văn lưu chuyển, mà lúc này dường như bị thời gian đóng băng. Long Trần nhìn đến giữa thiên địa thần quang, như cùng một cái đầu dây lụa, ở trước mặt của hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái cô gái mặc áo xanh. Nữ tử kia dung mạo thanh lệ, mặc dù không nói được cực đẹp, thế nhưng là lại có một loại cường đại lực tương tác, làm cho người thấy được nàng, thì sẽ sinh ra gặp phải thân nhân đồng dạng cảm giác, sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng. Thời gian cùng không gian là đứng im, chỉ có Long Trần cùng nữ tử kia có thể động. Nữ tử kia đi đến Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần nói, ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Cứ việc nói. Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với nữ tử này, Long Trần nghĩ đến thiên võ đại lục tại trên người của nàng, nắm giữ cùng thiên võ đại lục đồng dạng trách trời thương dân khí tức, Long Trần có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng. Lúc trước hắn cô phụ thiên võ đại lục phó thác, đối mặt thỉnh cầu của nàng, Long Trần có một loại, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ cảm giác, mặc kệ sự tình gì, hắn đều nguyện ý giúp nàng đi hoàn thành. Ta hy vọng ngươi có thể hủy đi cái này thần đạo tiên giới, không cho nó tiếp tục hại người. Cô gái kia nói, hại người. Long Trần giật mình. Nữ tử kia gật đầu nói, không sai, cũng là hại người, nơi này là người làm tạo ra, quá độ rút lấy toàn bộ tinh vực linh khí, sẽ chỉ miệng ăn núi lở, tiêu hao mảnh tinh vực này tiềm lực, tương lai linh khí thiếu thốn, chỉ sợ mấy ngàn năm về sau, nơi này đem sẽ trở thành man hoang chi địa. Gần nhất bọn họ càng làm trầm trọng thêm, bắt đầu quất ta hạch tâm chi lực, vì cho bọn hắn lữ giữ xuống ta hạch tâm ấn ký, bọn họ coi là nắm giữ ấn ký về sau, liền có thể đạt được thiên đạo chống đỡ. Bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ cưỡng ép rút ra lực lượng của ta, sẽ gia tốc tinh vực biến chất, đồng thời, sẽ nhiễm nhân quả. Tuy nhiên bọn họ trước mắt sẽ nhận được một tia lợi ích, thực tế, lại tổn hại con cái đời sau cùng toàn bộ tinh vực tất cả tộc quần lợi ích, những thứ này cưỡng ép thu hoạch được thiên đạo ấn ký người. Một khi rời đi thiên đô tinh vực, liền sẽ bị những tinh vực khác chỗ bài xích, nhân quả tuần hoàn phía dưới, có thể sẽ tổng thể diệt tộc. Long Trần giờ mới hiểu được tới, tại cái này tinh vực hạch tâm bên trong độ kiếp. Chẳng khác gì là uống chậm chỉ khát, di họa hậu nhân. Nữ tử kia tiếp tục nói. Ta thân là thiên đô tinh vực thủ hộ chi linh, ta thích trên vùng đất này toàn bộ sinh linh, ta không muốn xem lấy bọn hắn hủy diệt chính mình, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, vỡ nát thần quân tiên cảnh hạch tâm, đừng cho bọn họ tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa, cuối cùng tự mình hủy diệt. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc, nhìn lấy ánh mắt của nàng. Long Trần nhớ tới thiên võ đại lục chi linh, không khỏi nhịn không được nói. Bọn họ như thế đối ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đối bọn hắn tốt như vậy? Đây là thiên tính của ta đối bất luận cái gì sinh linh đều không hận nổi. Mặc kệ bọn hắn làm sao đối với ta đều không hận bọn hắn, ta hy vọng toàn bộ sinh linh đều có thể bình an. Nữ tử kia lắc đầu thở dài. Có thể nói cho ta một chút, tình huống nơi này sao? Nơi này trước kia là cái dạng gì? Cái này thần quân tiên cảnh thành lập bao lâu? Long Trần liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề, bởi vì Long Trần cảm giác đây là một cái âm mưu. Nguyên lai cái này thiên đô tinh vực từng là nhân tộc thế giới, sau tới nơi này bị ma giới công hãm, giết sạch tất cả nhân tộc. Kỳ quái là, ma tộc đại quân giết người về sau, liền trực tiếp rút lui. Về sau Thánh Đan Điện đến, đồng thời tuyên bố là đại phạm thiên thu phục nơi này, đồng thời lập xuống thần bi, lấy biểu dương hắn công tích. Thiên đô tinh vực thành hòa bình chi địa về sau, có không ít nhân tộc đến đây. Nhưng là bởi vì có rất nhiều nhân tộc tự thân còn có tín ngưỡng, cũng không chịu thờ phụng Đại Phạm Thiên. Sau đó huyết sát điện xuất hiện, bọn họ bí mật ám sát những cái kia không chịu tin phụng Đại Phạm Thiên người, coi là dạng này liền có thể thống nhất tín ngưỡng. Ngay từ đầu qua mấy ngàn năm, bọn họ phát hiện, đây không phải biện pháp, bởi vì nhân tộc tín ngưỡng vô cùng khó có thể thống nhất. Sau đó, thì có số lớn yêu thú nhất tộc đến đây vào ở Thiên Đô Tinh Vực. Thánh Đan Điện bắt đầu đổi một loại phương thức, làm Thiên Đô Tinh Vực bá chủ. Bọn họ chỉ phụ trách bán đan dược cho yêu thú nhất tộc, cũng cổ vũ yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn, dần dần biến thành hôm nay bộ dáng. Thánh Đan Điện thần quân tiên cảnh, chuyên môn là nhằm vào yêu thú nhất tộc khai mở, nhục thân càng cường đại, ở chỗ này độ kiếp, được lợi thì càng nhiều. Cho nên, đã từng nhân loại chi vực, bây giờ thành yêu thú chi vực, hết thảy đều là Thánh Đan Điện trong bóng tối dẫn đạo, nhưng là Thánh Đan Điện mục đích là cái gì, thiên đô tinh vực thủ hộ chi linh cũng không biết. Liền biết đám khốn kiếp này đang chơi âm mưu. Long Trần hận hận mắng, Thánh Đan Điện tiêu hao cái này một phiến thế giới, đem đổi lấy cường đại sức hấp dẫn, cổ vũ nhân tộc cùng yêu thú thông hôn, đây tuyệt đối là vô cùng lớn âm mưu. bọn họ rất có thể sẽ lấy loại phương thức này tới một lần như bệnh dịch khuếch tán, song lại không biết chân tướng nhân tộc cùng đám yêu thú đều coi là Thánh Đan Điện có thông thiên chi năng, có thể chế tạo ra siêu cấp cường giả, mà lại Thánh Đan Điện mặt ngoài vô dục vô cầu, một bộ làm việc tốt không lưu danh tư thế, rất dễ dàng lừa gạt đến những tinh vực khác cường giả, thậm chí hai tay hoan nghênh bọn họ đến, chế tạo ra một cái cùng loại thần quân tiên cảnh thế giới. Nếu như tùy ý Thánh Đan Điện tiếp tục như vậy, tiên giới thật phải xong đời, mà lại nữ tử kia nói, lúc trước ma giới đánh hạ Thiên Đô tinh vực, Thánh Đan Điện trực tiếp tiếp quản, giữa bọn hắn nếu như không phải thương lượng xong, quỷ cũng không tin. Thiên Đô tinh vực thủ hộ chi linh, đem hết thảy thấy rất rõ ràng, có thể là mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này mới bắt đầu hướng Long Trần xin giúp đỡ, bởi vì Long Trần trên người có Thiên Võ Đại Lục chi linh ấn ký, nàng tín nhiệm hơn Long Trần. Long Trần tuy nhiên không nắm chắc được Đại Phạm Thiên mục đích cuối cùng nhất, nhưng là hắn biết, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Tốt, ta tới giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng cần giúp ta một chuyện. Long Trần nhìn lấy cô gái kia nói. Chương 3424, vị trí trao đổi. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần không cho ta giết người, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, vô cùng thành khẩn nói. Ta sẽ đem mảnh thế giới này vỡ nát, nhưng là bên ngoài có một ít lão gia hỏa, ta khả năng đánh không lại. Đến lúc đó, ta cần ngươi xuất thủ, đem ta đưa đi. Long Trần nói, cái này không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, ta có thể hướng trên người ngươi tinh vực ấn ký thề. Cô gái kia nói, vậy là tốt rồi, ta bây giờ liền bắt đầu phá hư nơi này. Long Trần nói xong, thể nội khí huyết, bắt đầu cấp tốc chảy động. Chờ một chút, ta đem bọn hắn lôi ra đến, đưa ngươi vào đi, trong cái không gian này linh khí, chẳng khác gì là máu của ta, ta đưa nó tặng cho ngươi, cũng coi là ta đối với ngươi phản hồi. Tương lai ngươi đến cái khác tinh vực, chỉ cần tinh vực hạch tâm là thiện lương, bọn họ đều sẽ thân cận ngươi, thiên đạo chi lực cũng sẽ thân cận ngươi. Nữ tử kia nói xong, cứ như vậy biến mất. Nàng biến mất trong nháy mắt, thời gian bắt đầu lưu động, Lôi Duẫn Nhi chỉ thủy vụ nhất tộc Vụ Ảnh mắng to con vịt nước, Vụ Ảnh thì lại lấy cao lạnh chế diễu làm đáp lại, tức giận đến Lôi Duẫn Nhi thẳng dậm chân. Làm sao bây giờ? Chúng ta không đi vào. Lôi Duẫn Nhi chọc tức, đong đưa Long Trần tay, lo lắng nói. Đừng nóng vội, bọn họ liền muốn lăn ra đến. Long Trần một mặt bình tĩnh nói. Đi ra. Ngươi nằm mơ đi thôi, chờ ta lữ giữ xuống thiên đạo phủ văn, thì đi ra giết các ngươi. Vụ Ảnh cười lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay của mình. Giờ phút này tại trên bàn tay của hắn, xuất hiện một cái phủ văn. Cái kia phủ văn là trong suốt, lại có một phần nhỏ, biến thành màu đỏ, phẳng phất có huyết dịch rót vào đồng dạng. Nhìn đến cái kia phủ văn, Long Trần minh bạch Thiên Đô tinh vực thủ hộ chi linh ý tứ. Đại trận này, đúng là quất máu của nàng. Mà lại Vụ Ảnh lúc này khí tức, rõ ràng so trước đó cường đại mấy lần, ngăn cách đại trận, đều có thể cảm nhận được nàng cường đại khí huyết, hiển nhiên phù văn này tại cường hóa nhục thể của nàng. Bất quá Vụ Ảnh cười lạnh, rất nhanh ngưng kết trên mặt, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, ngay tại rót vào phù văn bên trong thần bí lực lượng, vậy mà bắt đầu chảy trở về. Đây là có chuyện gì? Không chỉ Vụ Ảnh chấn kinh, những cường giả khác cũng đều phát hiện vấn đề, phù văn của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Duẫn Nhi vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến vụ bóng đám người thần sắc, nàng biết, nhất định xảy ra vấn đề gì. Đừng nói là bọn họ, thì liền ngoại giới Thánh Đan Điện chủ bọn người, cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, bọn họ cũng không hiểu, vì sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy hiện tượng. Hô! Đột nhiên, kết giới rung động, Vụ Ảnh một tiếng kinh hô. Lại bị theo trong kết giới bắn ra ngoài, không chỉ là nàng, những người khác cũng đều bị bắn ra ngoài, chỉ bất quá Vụ Ảnh bắn ra phương hướng, vừa tốt đối với Long Trần cùng Lôi Duẫn Nhi. 3. Long Trần cơ hồ bản năng phản ứng, tát qua một cái, Vụ Ảnh bị một bàn tay đập bay ra thật xa. Lôi Duẫn Nhi sợ ngây người, không gian kết giới bên trong, không có một ai, Long Trần cười ha ha một tiếng, lôi kéo Lôi Duẫn Nhi cứ như vậy tiến nhập trong kết giới. Vụ Ảnh, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người. Vừa sợ vừa giận, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị bắn ra kết giới về sau, lần nữa phóng tới kết giới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, những người này toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài. Ha ha ha, các ngươi bọn này ngu ngốc, các ngươi căn bản không biết, ta kỳ thật cùng Thánh Đan Điện là có thân thích, đây là bọn họ mở cho ta tiểu táo, ngươi cho rằng, đồ tốt sẽ lưu cho các ngươi sao? Long Trần đứng tại trong kết giới, nhìn lấy người bên ngoài, phách lối cười to. Ngoại giới các cường giả, không khỏi nhìn về phía Thánh Đan Điện người. Thánh Đan Điện điện chủ không khỏi quát lạnh nói, nói hưu nói vượn. Thánh Đan Điện cùng Lăng Tiêu Thư Viện là tử đối đầu, làm sao có thể mở cho hắn tiểu táo? Bất quá vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng đều mộng. Rầm rầm rầm. Vụ Ảnh, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng từ bọn người điên cuồng công kích kết giới, thế nhưng là kết giới kiên cố vô cùng, căn bản nện không ra. Ha ha ha, lúc này đến phiên các ngươi, khí chết các ngươi. Phốc, Lôi Duẫn Nhi chính vỗ tay chế giễu bọn họ, bỗng nhiên Lôi Duẫn Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần giật nảy cả mình, phát hiện Lôi Duẫn Nhi sắc mặt tái nhợt, trong bất chi bất giác, vậy mà bị thương. Nguyên bản nơi này lực lượng, cần 16 người chia sẻ, bây giờ hai người các ngươi đến gánh chịu, nàng không chịu nổi, đưa nàng ra ngoài đi. Nữ tử kia thanh âm truyền đến. Long Trần đại thủ đẩy, Lôi Duẫn Nhi nhất thời theo trong kết giới bay ra ngoài, thấy cảnh này, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Cái này hỗn đản, vong ân phụ nghĩa, uổng Duẫn Nhi đối hắn như vậy tốt, cho hắn bốn phía vay tiền. Tất cả Lôi Chuẩn nhất tộc cường giả đều nổi giận, bọn họ tưởng rằng Long Trần thấy lợi quên nghĩa, muốn độc chiếm chỗ có chỗ tốt, mắng to Long Trần không phải thứ gì. Thì liền Vũ Ảnh, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng từ bọn người, cũng đều mười phần ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cùng Lôi Chuẩn nhất tộc ý nghĩ một dạng, coi là Lôi Duẫn Nhi bị ném bỏ. Chỉ có Lôi Duẫn Nhi bị đưa ra kết giới về sau, nguyên bản đầu đau muốn nứt, bây giờ nhưng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, mà lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng còn nghe được Long Trần căn dặn, cầm thật chặt nắm đấm, chỉ có nàng tự mình biết, nàng tay trái tay phải, mỗi người nắm một cái phù văn. Lực lượng của ta, nhất định phải nắm giữ cường đại hồn lực người, mới có thể tiếp nhận, yêu thú nhất tộc cũng không lấy hồn lực tăng trưởng, cho nên muốn nhiều người đến phân gánh. Mà ngươi nắm giữ cuồn cuộn như hải hồn lực, coi như toàn bộ tiếp nhận cũng không có sự tình, ngươi lại làm cho nàng hai cái, có thể thấy được ngươi là một cái vô cùng cực trọng cảm tình người tốt. Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay tại lúc đó, Long Trần trên thân, 16 đạo thần quang sáng lên, tạo thành một cái vầng sáng đem hắn quay chung quanh. Trọng cảm tình ta thừa nhận, nhưng là ta tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Long Trần lắc đầu, hắn cũng khinh thường tại đi làm một người tốt. Có lẽ yêu thú nhất tộc là bị thánh đan điện lợi dụng, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ giết chết cửu tinh truyền nhân Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử. Trong mắt hắn, không có vô tội cái này nói chuyện, càng sẽ không bởi vì hắn không biết, mà đi buông tha hắn. Thần quang bao phủ, chậm rãi dung nhập Long Trần thể nội, Long Trần mừng rỡ. Trong nháy mắt đó, dường như cảm nhận được toàn bộ thế giới đối thiện ý của hắn, thiên địa với hắn mà nói, là như vậy thân cận. Ngươi trời sinh bị thiên đạo bài xích, nhưng là có lời chúc phúc của ta, ngươi bài xích sẽ giảm ít một chút, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm có một ít áy náy. Bởi vì làm phù văn của nàng dung nhập Long Trần thể nội, nàng mới phát hiện Long Trần tựa hồ bị thiên đạo nguyền rủa, lực lượng của nàng chỉ có thể cho Long Trần mang đến một chút xíu trợ giúp mà thôi, cho nên nàng cảm thấy rất áy náy. Đã đủ rồi, ta chưa bao giờ cảm nhận được như thế rung động lòng người cảm giác, cảm ơn ngươi để ta biết, không bị bài xích cảm giác là cỡ nào mỹ hảo. Long Trần nắm nắm đấm, thiên đạo phù văn cũng không có khiến nhục thể của hắn biến đến mạnh hơn, lại làm cho hắn có thể trưởng khống càng nhiều thiên đạo chi lực. Đây là hắn trước kia, theo không dám nghĩ qua sự tình. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, kết giới xuất hiện vết nứt, Vũ Ảnh, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng từ bọn người trong nháy mắt, ánh mắt sung huyết, sát ý ngút trời, dường như đói giống như lang nhìn chằm chằm Long Trần. Oanh! Kết giới rốt cục vỡ tan, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Hèn mọn nhân tộc, ngươi đi chết đi. Chương 3425, Long hồn gào thét. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử nộ hống chấn thiên, sát ý tràn ngập, ban đầu bản thuộc tại bọn hắn tạo hóa, vậy mà liền như thế bị Long Trần cho cướp đi, hắn làm sao không giận. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử quanh thân khí huyết phun trào, làm thiên địa tạo nên tầng tầng gợn sóng, khí lãng trùng điệp, kình phong gào thét, một quyền sụp đổ, đối với Long Trần nện xuống. Vô tri ngu xuẩn, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cửu thiên thập địa, không người nào có thể cứu ngươi. Nhìn lấy Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đánh tới, Long Trần bị áp chế lửa giận, trong nháy mắt bị nhen lửa, nghĩ đến cửu tinh truyền nhân, hắn nội tâm thì cùng độc xà gặm nuốt một dạng đau. Cửu tinh truyền nhân hắn tử khuyết tinh bị phế, đã sinh ra tử trí, Long Trần cho dù có thông thiên thần thông, cũng vô pháp cứu một cái một lòng muốn chết người. Tuy nhiên Long Trần biết, coi như Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử không xuất thủ, hắn cũng sẽ chết trong tay người khác. Thế nhưng là biết thì biết, nhưng hắn không cách nào tha thứ những kim này đối cửu tinh truyền nhân ra hỏa, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp. Chết! Long Trần cùng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đồng thời gào to, tiếng rít chấn động mây xanh, sát ý khiến phong vân biến sắc, hai người ánh mắt đều một mảnh huyết hồng. Oanh! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, liền phẳng phất hai ngôi sao va chạm, hư không tiêu tan, nhật nguyệt vô quang, cuồng bạo khí lãng, thậm chí bóp méo thời không. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hai người đồng thời hướng về sau lùi lại, mỗi lui một bước, dưới chân đại địa vỡ nát một mảnh, hai người đều thối lui 9 bước, phương viên mấy vạn dặm, một mảnh hỗn độn. Những cường giả khác bị lực lượng của hai người chấn động đến bay ngược ra thật xa, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái nhân tộc có thể cùng mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nhục thân đối bính, mà hào không kém cỏi. Phải biết, mãnh mã thần tượng nhất tộc tại Thiên Đô tinh vực, ngạo thị thiên hạ, độc bộ quần hùng, bọn họ là tuyệt đối lực lượng biểu tượng. Không chỉ thần quân tiên cảnh bên trong các cường giả chấn kinh, thì liền bên ngoài quan sát các tộc các cường giả cũng đều một mặt vẻ kinh hãi. Mãnh mã thần tượng nhất tộc lực lượng tại Thiên Đô tinh vực, không ai không biết, bây giờ một cái nhân tộc, vậy mà thuần túy lấy thịt thần chi lực, cùng mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, đây quả thực khiến người vô pháp tin. Có chút ý tứ, bất quá, vô dụng, hắn vẫn là muốn chết. Mãnh mã thần tượng nhất tộc tộc trưởng, sau khi khiếp sợ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, 10 phần tự tin. Thần quân tiên cảnh bên trong, Lôi Duẫn Nhi, nhìn lấy Long Trần cùng mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử liều mạng cái ngang tay, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kém chút hưng phấn mà kêu đi ra. Long Trần so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí chính nàng đều vì ánh mắt của mình cùng lựa chọn, cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ không ra ngươi một con kiến hôi, lại có như thế lực lượng, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Bất quá, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại ta mãnh mã thần tượng nhất tộc trước mặt, ngươi vẫn như cũ là con kiến hôi. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, sau lưng không ra nứt toác, một đầu cự tượng căng ra thiên địa, dường như theo viễn cổ thời đại đi tới, nó trên thân mang theo man hoang chi khí, chấn nhiếp vạn cổ. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử triệu hoán ra chính mình dị tượng vừa ra, giống như kêu thanh âm, vang vọng vạn cổ, dãy núi vỡ nát, đại địa đang không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt đó, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà tăng lên nhiều gấp mấy lần, hắn đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, thật giống như quân vương nhìn xuống quần thần. Nhân tộc con kiến hôi, ngươi có thể làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử quát lạnh nói. Hô! Thế mà không gian run rẩy, Lôi Duẫn Nhi xuất hiện tại Long Trần bên người, vô tận lôi đình tại nàng quanh thân lưu chuyển. Đừng sợ, ta theo ngươi liên thủ đối phó hắn, chúng ta nhất định có thể thắng. Lôi Duẫn Nhi sợ Long Trần một người không đối phó. Được mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, đứng ở Long Trần bên người, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lôi chuẩn nhất tộc tiểu tiện nhân, đối thủ của ngươi là ta, ngươi không có tư cách ngăn cản Bát Hoàng Tử giết người. Vũ Ảnh đối với Lôi Duẫn Nhi cười lạnh nói, ý kia, chỉ cần Lôi Duẫn Nhi xuất thủ can thiệp, nàng cũng sẽ ra tay. Ngươi cái vịt hoàng tử, người nào sợ ngươi a? Chờ một lát, ta dùng vừa học tuyệt chiêu đánh chết ngươi. Lôi Duẫn Nhi bị Vũ Ảnh nhằm vào, không khỏi giận dữ. Hô! Long Trần đại thủ đẩy một cái Lôi Duẫn Nhi nhất thời rên lên một tiếng, người như là sao băng, bị đẩy bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Ngay tại Lôi Duẫn Nhi một mặt mờ mịt thời khắc, Long Trần thanh âm truyền đến, Duẫn Nhi, đến đón lấy ta muốn toàn lực xuất thủ. Người tốt nhất đừng tới gần ta, nếu không ngươi có thể sẽ chết, ta biết ngươi muốn giúp ta chỉ muốn để ngươi biết, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng là đối với ta trợ giúp lớn nhất, hiểu chưa? Lôi Duẫn Nhi gương mặt không hiểu. Nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu, lui đến càng xa một chút. Gặp Lôi Duẫn Nhi thối lui, Vũ Ảnh trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, Lôi Duẫn Nhi rút lui, nàng tưởng rằng bị uy hiếp của nàng dọa lùi. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ, ta hàng rào sắp đột phá, nếu như tiến cấp tới thần quân cảnh, tứ cực hội tụ, nhục thể của ta chi lực sẽ bạo tăng gấp 100 lần. Mà lại bị mãnh mã thần tượng nhất tộc anh linh phù hộ, thức tỉnh thái cổ thần thông, khi đó giết ngươi cũng quá không có ý nghĩa. Có thể chết trên tay ta, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi cùng cửu tinh truyền nhân đồng dạng vận mệnh, ngươi muốn cảm tạ ta. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng thốt. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Nâng lên cửu tinh truyền nhân, Long Trần đầu ông một cái tử, lửa giận trong lòng, như là núi lửa bị nhen lửa. Oanh! Kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, Long Trần thân trên 108.000 lân phiến hiện lên, kinh khủng long uy, bức xạ cửu thiên thập địa. Giống! To rõ tiếng long ngâm, vang vọng vạn cổ càn khôn, tiếng long ngâm, mang theo sát ý vô tận, muốn giết hại thế giới. Kim Long chiến thân, không phải Long Trần triệu hoán đi ra, mà chính là chính nó hiện lên, làm mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử uy áp, không ngừng khóa chặt Long Trần thời điểm. Long Trần thể nội long huyết, dường như nhận lấy khiêu khích, làm Long Trần phẫn nộ không cách nào tự đè xuống trong nháy mắt, nó tự động hiện lên. Long Trần dường như mặc vào hoàng kim chiến giáp, lân phiến phía trên. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu kim sắc cự long tại vừa đi vừa về du động, nó phảng phất muốn xông ra lân phiến trói buộc, đi ra xử lý mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử. Long hồn. thần quân tiên cảnh bên ngoài yêu thú nhất tộc các cường giả, nhìn đến cái thân ảnh kia, giật nảy mình, kìm lòng không được kêu lên sợ hãi. Tại tiên giới, long huyết, long lân, long cốt, long nha các loại bảo vật, tuy nhiên chân quý, nhưng vẫn có năng lực lấy được. Duy chỉ có long hồn, không cách nào thu hoạch được, long hồn là chỉ chân long tử vong về sau, tinh hồn không rời, bám vào tại thân thể cái nào đó vị trí bên trong, bình thường tại nghịch lân bên trong xác suất so sánh lớn. Nhưng là có người rút lấy nghịch lân bên trong tinh huyết, long hồn không có chất dinh dưỡng, thì sẽ tự động tiêu tán, chỉ có kế thừa chân long ý chí cường giả, mới có thể thu được long hồn chiếm hữu. Long tộc cao ngạo, nhất là chân long nhất tộc, trong lịch sử cũng không có long hồn chiếm hữu ghi chép, cái này trên cơ bản chỉ là một cái truyền thuyết, bọn họ nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này thấy được, hơn nữa còn là tại một cái nhân tộc trên thân nhìn đến. Ha ha ha, thật là nghĩ không ra, trên người ngươi lại có chân long tinh huyết, nó là của ta. Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, mang theo kinh hỉ, cũng mang theo tham lam, chân long tinh huyết, đối với bất luận cái gì nhất tộc tới nói, đều là chí bảo. Vậy liền nhìn ngươi có mệnh cầm không? Long Trần sắc mặt âm lãnh, trong mắt sát ý, cơ hồ đều muốn tràn đi ra, bỗng nhiên chân hắn thực sự hư không, người như một đạo thiểm điện, phóng tới mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, một chân đạp rơi. Chương 3426, người quá ngây thơ. Oanh! Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nâng cánh tay đón đỡ, hư không run lên bần bật, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt hiện đầy nửa bên hư không. Tạch tạch tạch. Long Trần một chân ép xuống, dường như gánh vác lấy một phương thế giới, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cánh tay run rẩy, thân thể vậy mà chậm rãi chìm xuống, thân thể của hắn mỗi lần chìm một đoạn, hư không oanh minh tiếng vang kỳ quái, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Mãnh mã thần tượng nhất tộc, tại chân long nhất tộc trước mặt, bất quá là hèn mọn loài bò sát, ngươi có tư cách gì phách lối? Long Trần song mi dựng thẳng, toàn thân long lân phát sáng, dường như gánh vác lấy vô tận tinh thần ép xuống. Ngươi bất quá là lớn nhất yếu đuối nhân tộc, bất quá là may mắn đạt được chân long tinh huyết, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt phách lối. Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử vừa sợ vừa giận, bị Long Trần long uy ảnh hưởng, linh hồn ba động của hắn bắt đầu biến đến bất ổn, ảnh hưởng này hắn phát huy. Mãnh mã thần tượng mặc dù là thái cổ di chủng, nhưng là tại chân long trước mặt, huyết mạch của nó vẫn như cũ bị áp chế, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đối mặt chân long thần uy, vẫn như cũ cảm thấy bất an, cái này một chút bất an, liền sẽ dẫn đến lực lượng của hắn không cách nào phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, Long Trần hơi nhún chân, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bị ép tới không dừng lại hàng, tất cả mọi người đó có thể thấy được, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, là hơi kém Long Trần một bậc. Đúng lúc này, Vũ Ảnh chờ một đám đi theo mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử tiến vào trong kết giới các cường giả, chậm rãi hướng Long Trần tới gần. Lăn đi, hắn bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc, ta không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Bỗng nhiên mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử một tiếng gào to, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay hắn cùng Long Trần ở giữa phân tranh. Hắn mãnh mã thần tượng nhất tộc, danh xưng lực lượng đệ nhất, xưng bá thiên đều, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Bây giờ lại bị một cái nhân tộc cho áp chế, đó là hắn không thể chịu đựng được. Bất quá là mưu lợi mà thôi, coi là dựa vào long uy áp chế, ta thì đối ngươi không thể làm gì sao? Ngươi quá ngây thơ. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng theo mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử thể nội phát ra, thật giống như trong cơ thể hắn có đồ vật gì gãy mất, lực lượng vô tận phun ra ngoài, Long Trần bị cỗ lực lượng kia xông lên, nhất thời bị xông đến bay ra ngoài. Ầm ầm! Đúng lúc này, vô tận lôi đình từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, làm những cái kia lôi đình rơi vào mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trên thân, về sau, bị cấp tốc hấp thu, đồng thời khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn vậy mà bắt đầu độ kiếp rồi, bởi vì hắn bị long uy áp chế, không được không làm như vậy, chỉ có tiến giai thần quân, hắn có thể xông phá long uy trói buộc, có thể toàn lực phát huy. Bị mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử ảnh hưởng, những cường giả khác cũng bắt đầu ào ào xông phá trói buộc. Bắt đầu độ kiếp. Bát hoàng tử, mau giết ra hỏa này, cũng có lẽ bây giờ giết hắn, trên người hắn thiên đạo phù văn, chúng ta còn có thể đoạt lại. Một cái hoàng kim man ngưu nhất tộc cường giả, quát lớn. Thiên đạo phù văn đã bị Long Trần hấp thu, hiện tại giết Long Trần, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Lôi Duẫn Nhi cũng bắt đầu trùng kích cảnh giới, chỉ bất quá nàng đứng ở đằng xa, không biết muốn hay không tiến đến giúp Long Trần. Duẫn Nhi, kêu lên bằng hữu của ngươi, có bao xa trốn bao xa, chớ bị cuốn vào. Long Trần đối Lôi Duẫn Nhi truyền âm nói. Mà đúng lúc này, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử mang theo vô tận thần uy, hướng hắn đánh tới. Hiện tại, ngươi long uy đã đối với ta vô dụng, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Mà đúng lúc này, vụ ảnh nhóm cường giả cũng theo bốn phương tám hướng xông tới, đồng thời ở phía xa, các đại yêu thú tộc các cường giả cũng đều được triệu hoán đến đây, đem phương viên mấy trăm vạn dặm không gian vây nước chảy không lọt. Rất hiển nhiên, những cường giả này là muốn đem Long Trần vây ở chỗ này, không cho Long Trần cơ hội chạy trốn, bọn họ đối Long Trần trên người thiên đạo phủ văn nhất định phải được. Bởi vì thiên đạo phủ văn, tuy nhiên bị Long Trần hấp thu, nhưng là chỉ có hoàn thành độ kiếp, mới có thể triệt để cùng Long Trần dung hợp, cho nên tại Long Trần thành công độ kiếp trước đó, đem hắn giết chết, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Người nếu là muốn tìm cái chết, thần đều cứu không được các ngươi. Oanh! Long Trần lạnh hừ một tiếng, thể nội một tiếng bạo hưởng, sức mạnh vô cùng vô tận, thật giống như giang hà vỡ đê, phun ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Long Trần huyết nhục, kinh mạch, linh hồn dường như khô cạn ức vạn năm hoang mạc, rốt cục đạt được tư nhuận, tại tăng lên điên cuồng. 108.000 tinh thần đang run rẩy bên trong nứt ra. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm thấy giữa thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận, điên cuồng bị hấp thu, tràn vào 108.000 trong tinh thần. Những ngôi sao này đang vỡ tan, chữa trị, lớn mạnh, lại vỡ tan, lại chữa trị, lại lớn mạnh tuần hoàn bên trong, vòng đi vòng lại, bọn họ tại điên cuồng hấp thu ngoại giới lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Mà trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể, tràn đầy lực lượng, dường như không thả ra ngoài, liền sẽ sụp đổ đồng dạng. Mắt thấy mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử đánh tới, Long Trần một quyền nện xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử khí thế hung hung, kết quả bị Long Trần một quyền nện bay ra ngoài, đem hư không đánh xuyên. Một đường lên vây chung quanh yêu thú các cường giả, đều bị đâm đến vỡ nát, ở trong hư không, xây dựng ra một đầu huyết sắc thông đạo. Vụ bóng đám người hoảng hốt, trùng kích thần quân cảnh Long Trần, dường như biến thành người khác, khí tức cuồn cuộn như hải, uy áp kinh thiên. Trong nháy mắt đó, dường như thiên đều phải sụp xuống rồi đồng dạng, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Rất nhanh, bọn họ phát hiện, thế giới cũng không phải là dường như biến thành màu đen, mà là thật biến thành màu đen. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản trên trời lôi vũ đan sen, bao trùm toàn bộ bầu trời, mà bây giờ, trên bầu trời, xuất hiện vô biên vô tận màu đen đám mây, đem toàn bộ thế giới bao trùm. Nguyên bản tại đỉnh đầu bọn họ gào thét lôi đình, dường như biến đến hữu khí vô lực đồng dạng, thật giống như nguyên bản có một đám con thỏ, tại dương nanh múa vuốt lúc, có một đầu man hoang cự long chính chậm rãi tới gần. Đó là cái gì? Thần quân tiên cảnh bên trong cùng thần quân tiên cảnh bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn lấy cái kia giả thiên tế nhật mây đen. Liền xem như giới vương cường giả, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếp vân. Kiếp vân ùn ùn kéo đến, người khác kiếp vân, lớn nhất cũng liền mấy vạn dặm, mà bây giờ cái này đoàn kiếp vân, cơ hồ bao trùm toàn bộ thần quân tiên cảnh. Người khác kiếp vân bình thường đều là màu tím, mà mảnh này kiếp vân lại một mảnh đen kịt, làm nó bao phủ xuống, một số độ kiếp các cường giả, đỉnh đầu lôi kiếp vậy mà chậm rãi tản ra, sau đó dung nhập cái kia mây đen bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế mà bị cái kia mảnh bá đạo mây đen cho hấp thu. Thần quân tiên cảnh bên trong, ngay tại độ kiếp các cường giả đều trợn tròn mắt, bọn họ còn chưa hoàn thành lôi đình luyện thân, thiên kiếp liền không có, như thế bọn họ thì không cách nào tiến giai. Màu đen kiếp vân bắt đầu chậm rãi thu nạp, tại mây đen trung tâm, tạo thành một cái ức vạn bên trong lớn nhỏ lỗ thủng, dường như một con mắt, cái kia con mắt chính đối Long Trần. Trời ạ, đây là Long Trần thiên kiếp. Yêu thú nhất tộc giới vương các cường giả, cái này mới phản ứng được, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chương 3427, thiên kiếp buông xuống. Nhìn đến cái kia kiếp vân chi nhãn, nhắm ngay Long Trần, cái này dị tượng chính là thiên kiếp kiếp vân. Cái này sao có thể? Thì ngay cả chúng ta độ kiếp, cũng triệu hoán dẫn không động được như thế phạm vi dị tượng a. Một cái giới vương cường giả run giọng nói. Khủng bố như thế thiên kiếp, chỉ xem hắn phạm vi, thì đã vượt qua giới vương thiên kiếp, đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Truyền thuyết, thiên kiếp càng cường đại, cũng liền đại biểu cho người này càng mạnh, chẳng lẽ nói, cái này gọi Long Trần, thật khủng bố như thế sao? Không có người trả lời hắn, bởi vì ai cũng trả lời không được, cho dù là bọn họ đều là giới vương cường giả, sống vô số năm, nhưng chưa từng thấy qua hiện tượng như vậy. Mà lại yêu thú nhất tộc, có rất ít lịch sử điển tịch, bọn họ trên cơ bản từ trước tới giờ không học tập lịch sử, trí nhớ của bọn hắn, đại đa số đều là truyền thừa xuống, mà truyền thừa xuống đồ vật, đại đa số đều là cùng bản tộc tương quan đồ vật. Cho nên, yêu thú nhất tộc kiến thức cũng bình thường so sánh có hạn, cho nên mặc kệ yêu thú nhất tộc như thế nào kiêu ngạo, bọn họ nhất định phải thừa nhận, học tập của bọn hắn năng lực cùng nhân tộc cách biệt quá xa. Bọn họ nhìn về phía Thánh Đan Điện Điện Chủ bọn người, muốn tại trên mặt của bọn hắn tìm tới đáp án, thế nhưng là Thánh Đan Điện Điện Chủ cũng là một mặt chấn kinh, cùng bọn hắn không có gì khác biệt, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Chỉ thấy cái kia mây đen ánh mắt nhắm ngay Long Trần về sau, phạm vi bắt đầu thu nhỏ, theo mây đen phạm vi thu nhỏ, kinh khủng uy áp, thậm chí thông qua kết giới, thẩm thấu ra, khí tức kia, liền xem như giới vương cường giả, cũng cảm thấy hoảng sợ. Thiên kiếp bên trong, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, đây chính là thiên đạo ý chí, không người nào có thể đối kháng, đây chính là thiên uy, chỉ có thể thần phục. Theo mây đen thu nhỏ, tầng mây bắt đầu biến dày, đang thay đổi dày trong tầng mây, xuất hiện ánh sáng rực rỡ mang, đó là từng đạo màu sắc rực rỡ tia chớp, bọn họ như cùng một cái đầu lôi đình chi long, tại vừa đi vừa về du động. Thần quân tiên cảnh bên trong, tất cả độ kiếp các sinh linh, đều một mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời kiếp vân, vô số người tại run lẩy bẩy, cái này thiên kiếp bên trong ẩn chứa uy áp, để bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Ông, hư không rung động, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử xuất hiện lần nữa. Hắn mới vừa rồi bị Long Trần một quyền đánh bay, đụng vào bên trong lòng đất, chờ hắn lúc đi ra, trời đã thay đổi. Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, nguyên bản nộ khí trùng thiên, khi thấy đầy trời mây đen, hắn cũng giật nảy mình, hắn tay cầm trường mâu, vốn là muốn đối Long Trần xuất thủ, kết quả nhìn đến mây đen, dưới khiếp sợ, vậy mà quên chính mình muốn làm gì. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia bản thuộc về mình kiếp vân, đang bị cái kia mây đen thôn phệ, rơi ở trên người hắn lôi đình càng ngày càng ít. Sau cùng, vậy mà không có một tia lôi đình rơi xuống. Vụ bóng đám người cũng tất cả đều sợ ngây người, bọn họ nhìn lấy đầy trời mây đen, lại nhìn một chút một mặt lạnh lùng Long Trần, bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Vụ ảnh nhìn lấy Long Trần, vừa sợ vừa giận, lại là bất an. Làm cái quỷ gì? Các ngươi nói ta làm cái quỷ gì? Độ kiếp đều chưa thấy qua a. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cũng dám xem thường nhân tộc. Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người cười lạnh nói. Các ngươi này một đám ngu ngốc, ta đi vào thiên đô tinh vực là chuyên môn tìm thánh đan điện phiền phức. Mà các ngươi một đám thứ không biết chết sống, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, càng không ngừng khiêu khích ta, chọc giận ta, đã các ngươi như thế nguyện ý tìm đường chết, ta liền thành toàn các ngươi. Ầm ầm. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, mây đen rung động, từng đạo màu sắc rực rỡ lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống, lợi kiếm như mưa. Bao trùm toàn bộ thế giới. A, có cường giả tránh né năm màu lợi kiếm đâm vào đại địa, tạo thành nguyên một đám sâu không thấy đáy hang lớn, mà có ít người né tránh không kịp, bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đâm trúng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ còn lại nguyên thần. Mà đã mất đi nhục thân, nguyên thần vô pháp tránh né mấy lần, liền bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đánh trúng, biến thành tro bụi. Lợi kiếm như mưa, chiếu nghiêng xuống, vô cùng vô tận. Toàn bộ thần quân tiên cảnh, trong nháy mắt thành nhân gian luyện ngục. A, không, ta không muốn chết. Trong lúc nhất thời vô số cường giả kêu khóc, muốn chạy đi, thế nhưng là lôi kiếp vô biên, chỗ nào có thể chạy thoát được. Tuy nhiên kiếp vân thu nhỏ về sau, cũng không hề hoàn toàn bao trùm toàn bộ thần quân tiên cảnh, nhưng là vẫn như cũ bao trùm hơn phân nửa. Mà thần quân tiên cảnh, càng đến gần hạch tâm khu vực, linh khí thì vượt sung túc, cho nên mọi người đều hướng hạch tâm khu vực dựa vào, điều này sẽ đưa đến. Tất cả mọi người đều bị Long Trần thiên kiếp bao trùm. Kiếm vũ rơi xuống, trong lúc bối rối, không biết có bao nhiêu cường giả bị diệt sát, bất quá có chút cường giả, hơi bối rối về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, bắt đầu nghênh chiến thiên kiếp, đem lôi kiếm đánh nát về sau, sẽ xuất hiện đầy trời màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn. Khi bọn hắn hấp thu màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn về sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này lôi đình phù văn bên trong ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, so với bọn hắn trước đó hấp thu lôi đình phù văn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hấp thu những thứ này lôi đình về sau, nhục thể của bọn hắn càng nhanh cường hóa, thậm chí thì liền linh hồn chi lực cũng tại tăng trưởng, một số cường đại người bắt đầu toàn lực phản kích, hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực. Thì ra là thế, ngươi bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo phù văn, mới hấp dẫn ra thiên kiếp như vậy, thiên kiếp bên trong ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, có thể tầm bổ nhục thân cùng linh hồn, so phổ thông thiên kiếp mạnh hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc, một mình ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Cũng được, thì tạm thời không giết ngươi, chờ thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, lại lấy tính mạng ngươi. Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, đứng ở trong hư không, mặc cho cái kia lôi đình lợi kiếm, đụng ở trên người hắn, cái kia lôi đình lợi kiếm ào ào vỡ nát bị hắn hấp thu, hắn không khỏi cười to nói, tựa hồ xem thấu hết thảy. Không chỉ mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, những cường giả khác cũng đều mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, cái này lôi đình lợi kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn họ đều là các tộc tuyệt thế thiên kiêu, lại là yêu thú chi thân, những thứ này lôi đình chi kiếm, không tổn thương được bọn họ. Mà đem lôi đình phía trên hủy diệt chi lực ngăn cản bên ngoài về sau, tinh thuần lôi đình chi lực cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Lúc này thần quân tiên cảnh bên ngoài các cường giả, nghe được Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử Lanh Tranh giải thích, cũng cho rằng thiên kiếp như vậy, hẳn là cùng giới vực hạch tâm có quan hệ, cũng liền không như vậy chấn kinh. Mà Thánh Đan Điện Điện Chủ, lại sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mà lại, hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng là thần quân tiên cảnh, liên tiếp lấy tinh vực hạch tâm, liền xem như bọn họ Thánh Đan Điện, lúc này cũng không thể nhúng tay thần quân tiên cảnh bên trong sự tình, nếu không, vạn nhất dẫn đến tinh vực hạch tâm chi lực tiết ra ngoài, Thụy Hà Châu, có thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt, toàn bộ sinh linh sẽ tan thành mây khói, hắn hiện tại chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Nghĩ không ra, có thể được chỗ tốt như vậy, vậy trước tiên để hắn kéo dài hơi tàn một hồi tốt. Thần quân tiên cảnh bên trong, cảm thụ được lôi đình tẩm bổ nhục thân khoái cảm, Vũ Ảnh trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, rất hiển nhiên, đây là một cái vô cùng cơ hội khó được. Nếu như giết Long Trần, thiên kiếp như vậy khả năng thì biến mất, cho nên, các nàng ngược lại không vội mà động thủ trước. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cánh tay hắn trên, một tia chớp ký hiệu chậm rãi biến mất, lặng yên không một tiếng động dung nhập vô tận thiên kiếp bên trong. Mà đúng lúc này Lôi Duẫn Nhi lại lặng lẽ thối lui ra khỏi hạch tâm khu vực, chậm rãi hướng ra bên ngoài tới gần. Chương 3428, Thiên đạo chiếu cố. Lôi quang mãnh liệt, Thụy Hà bốc hơi, thế giới biến thành màu sắc rực rỡ, bất quá lại là một mảnh tử vong màu sắc rực rỡ lĩnh vực. Vô số cường giả, bởi vì tự thân thực lực yếu kém, không cách nào ngăn cản lôi đình, cho nên bị trực tiếp hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Người yếu ào ào hướng bản tộc cường giả xin giúp đỡ, bởi vì những thứ này lôi đình chi kiếm, đối cường giả tới nói, không cấu thành uy hiếp tính mạng, cường giả có thể bảo vệ bọn hắn. Đồng thời bọn họ có thể hấp thu những cái kia vỡ nát lôi đình phù văn, bắn ra dưỡng thân thể của mình, để cảnh giới của mình nhanh chóng vững chắc. Ngay tại lúc đó, vô số cường giả mang người hướng ra bên ngoài bỏ chạy, bởi vì ngoại vi lôi đình chi lực, còn lâu mới có được hạch tâm khu vực cuồng bạo như vậy, càng thích hợp người yếu. Nhưng là để vô số người giật mình là, Lôi Duẫn Nhi vậy mà cũng hướng ra bên ngoài chạy đi, Lôi Chuẩn nhất tộc cường giả cùng Lôi Chuẩn nhất tộc phụ thuộc người, cũng đều đi theo Lôi Duẫn Nhi hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắc hắc, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, không phải nói Lôi Chuẩn nhất tộc rất kiêu ngạo, rất trọng nghĩa khí a. Lôi Duẫn Nhi lặng lẽ rời đi, lại không có trốn qua Vũ Ảnh ánh mắt, nàng cười lạnh giễu cợt nói. Lôi Duẫn Nhi giận dữ, hận không thể hiện tại thì tiến lên giết cái này làm nàng vô cùng phiền chán nữ nhân, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Lôi Chuẩn nhất tộc mấy chục vạn cường giả, tại huyết mạch của nàng triệu hoán phía dưới, ao ao hướng ra bên ngoài thối lui, mà cái khác cường tộc lại được tốt ngược lại, bọn họ hướng hạch tâm khu vực tới gần, bởi vì hạch tâm khu vực lôi đình mạnh hơn, đối chỗ tốt của bọn họ lớn hơn. Kể từ đó, hạch tâm khu vực hàng tỷ yêu thú nhất tộc cường giả, đem Long Trần vây vào giữa, Long Trần thành người cô đơn. Mà Lôi Duẫn Nhi không chỉ mang theo Lôi Chuẩn nhất tộc hướng ra phía ngoài rút lui, những cái kia phụ thuộc vào Lôi Chuẩn nhất tộc, hoặc là cùng Lôi Chuẩn nhất tộc giao tình hơi tốt thế lực, cũng theo Lôi Duẫn Nhi cùng một chỗ rút lui. Bất quá còn có một số cường đại phi cầm nhóm, còn đang do dự, bọn họ có chút không muốn rời đi, muốn đi hạch tâm khu vực tới gần. Đến lúc nào rồi, nhìn không ra hỏa hầu a, không muốn cuốn vào bọn họ chiến tranh. Lôi Duẫn Nhi đối với những cường giả kia lớn tiếng kêu lên. Lôi Duẫn Nhi như thế vừa gọi, Vũ Ảnh đám người trên mặt trào phúng, càng thêm rõ ràng, các nàng biết. Lôi Duẫn Nhi sợ hãi, không muốn tham dự bọn họ cùng Long Trần ở giữa chiến tranh. Cái khác phi cầm nhất tộc cường giả, nghe được Lôi Duẫn Nhi mà nói, lúc này mới minh ngộ tới hạch tâm khu vực các cường giả, đều là lấy Mãnh Mã thần tượng nhất tộc cầm đầu, bên trong còn có Bách Lân nhất tộc, bọn họ đều là cùng một bọn, cố ý nhằm vào bọn họ phi cầm nhất tộc, nếu như tới gần, vạn nhất đại chiến, Bách Lân nhất tộc đối bọn hắn động thủ, bọn họ tất nhiên phải bị thua thiệt. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, cái khác phi cầm nhất tộc các cường giả cũng đều ào ào hướng Lôi Duẫn Nhi bên này gần lại gần. Công chúa điện hạ, nếu như vậy, chủ nhân chẳng phải là quá nguy hiểm. Ưng Bác không đi tới Lôi Duẫn Nhi bên người, lúc này, hắn có chút lo lắng nói. Liền là của ngươi chủ nhân, để cho ta làm như vậy, tranh thủ thời gian tập hợp tộc nhân của ngươi, không phải vậy một hồi chết rồi, đừng trách ta không có thông báo. Lôi Duẫn Nhi nói. Ưng Bác không lại lắc đầu nói, bọn họ chế giễu ta, làm nhục ta đi, cũng là tự rước lấy nhục. Chết sống có số, trách không được người khác. Trước đó Long Trần bị làm khó dễ, Ưng Bác không hướng tộc nhân cùng tự nhận là từng có mệnh giao tình huynh đệ vay tiền, kết quả đổi lấy tất cả đều là trào phúng cùng nhục nhã, không chỉ không vay tiền, còn cố ý thương tổn hắn, khiến tâm ý của hắn đã lạnh, không muốn để ý tới bọn họ. Vậy thì tốt, không sai biệt lắm, tiếp tục đi, người chủ nhân nói, càng là khu vực bên ngoài, thì càng an toàn. Lôi Duẫn Nhi nói. Nói chuyện, Lôi Duẫn Nhi mang theo mấy triệu phi cầm cường giả, chậm rãi rời đi hạch tâm chi địa, từ xa nhìn lại, thật giống như bọn họ thoát ly chiến trường, không muốn tham dự hỗn chiến đồng dạng. Ha ha ha. Thụy Hà Châu trên quảng trường, mọi người nhìn lấy thần quân tiên cảnh bên trong tình huống, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Không phải nói nắm giữ lôi đình chi lực sinh linh, đều là tính cách ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa tồn tại sao? Có vẻ như, không đều là như thế à? Hiển nhiên, hắn những lời này là nói cho lôi chuẩn nhất tộc nghe. Lôi chuẩn nhất tộc không chỉ tại phi cầm nhất tộc, cũng là tại toàn bộ thiên đô tinh vực, đều có cực cao dư luận, sức ảnh hưởng cực lớn, chủ yếu là bởi vì, lôi chuẩn nhất tộc vô cùng trọng cảm tình, mà lại nói được thì làm được. Trước đó Lôi Duẫn Nhi cùng Long Trần cùng chung mối thù, bây giờ lại mang người rời đi, cho nên, vô số người nhìn về phía lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, trên mặt đều mang tươi cười quái dị, không chỉ là tại thần quân tiên cảnh bên trong, tại thần quân tiên cảnh bên ngoài, lôi chuẩn nhất tộc đồng dạng bị nhằm vào. Hừ, các người ánh mắt mù sao? Là cái kia gọi Long Trần gia hỏa, độc nuốt thiên đạo khí vận, bỉ ổi vô sỉ trước đây. Duẫn Nhi thấy rõ bộ mặt của hắn về sau, không muốn tộc nhân liên lụy trong đó, có cái gì sai lầm sao? Các ngươi thật cho là ta lôi chuẩn nhất tộc dễ khi dễ à? Mẹ nó, liền các ngươi Mãnh Mã thần tượng nhất tộc cũng coi là, nếu như không phục, chúng ta thì liều cho cá chết lưới rách, nhìn xem, ta lôi chuẩn nhất tộc nhưng có một người sợ chết. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng nổi giận, hắn cũng là lửa tính khí, bị như thế nhằm vào, nhất thời đến bạo tẩu biên giới. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc tộc trưởng bọn người cũng không dám quá phận trêu chọc hắn, bởi vì bọn hắn biết, một khi lão gia hỏa này bạo phát, sẽ thật bất chấp hậu quả giết lung tung một trận. Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, mà lôi chuẩn nhất tộc chiến đấu, là điển hình không muốn sống, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, cho nên, mặc dù bọn hắn nhiều người cũng không dám quá phận. Mấy vị bất giận, chúng ta vẫn là xem thật kỹ một chút đi. Long Trần bởi vì hấp thu quá nhiều tinh vực hạch tâm khí vận, dẫn đến thiên kiếp biến dị. Rất nhiều thứ, đều là chúng ta chưa từng thấy qua, nhìn nhiều nhìn, không có gì chỗ xấu. Thánh Đan Điện Điện Chủ mở miệng, bọn họ lúc này mới im miệng, tiếp tục xem hướng thần quân tiên cảnh bên trong. Tại thần quân tiên cảnh bên trong, hàng tỷ yêu thú tộc cường giả, vây quanh hạch tâm chi địa, những người này, cơ hồ bao gồm toàn bộ thiên đô tinh vực cái này đệ nhất tất cả tinh anh, bọn họ cũng là toàn bộ thiên đô tinh vực tương lai. Những thứ này ngôi sao tương lai, phong tỏa trong vòng nghìn dặm không gian trung tâm khu vực, Long Trần đứng chắp tay, tóc dài bay động, hắc bào vung vẩy, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, tựa hồ đối với trước mắt hàng tỷ cường giả làm như không thấy. Hắn khí tức như hải, như núi, lại như tinh không vũ trụ đồng dạng thâm thúy, hắn tại cảm thụ biến hóa của mình, cảm thụ được năng lượng trong thiên địa, tại không giữ lại chút nào mà tràn vào thân thể của hắn, trợ giúp hắn cường hóa nhục thân, tẩm bổ thần hồn, chữa trị 108.000 tinh thần. Đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được thiên đạo như thế ôn nhu đối đãi hắn. Long Trần biết, đây là tinh vực hạch tâm đang giúp hắn. 108.000 tinh thần đang không ngừng vỡ tan, chữa trị, trọng sinh, không ngừng mà lớn mạnh, không ngừng mà mạnh lên. Mà nhục thể của hắn cũng là như thế, chỉ bất quá, nhục thân biến hóa, nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Không có bất kỳ cái gì thống khổ, không có bất kỳ cái gì không thoải mái, loại kia yên tĩnh an lành. Tựa hồ có thể khiến người ta quên hết mọi thứ phiền não, Long Trần dường như thấy được tinh vực hạch tâm nội tâm thế giới, cảm nhận được tình cảm của nàng ba động. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời kiếp vân oanh minh bạo hưởng, đem Long Trần bừng tỉnh, Long Trần ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen bên trong, vô số bao vây lấy lôi đình sinh linh, từ trên trời giáng xuống, gào thét đánh tới. Độ kiếp, chính thức bắt đầu. Long Trần cười, lần này, hắn lòng tin 10 phần. Chương 3429. Lôi đình chi môn. Tại vô tận tiếng gầm gừ bên trong, vô tận lôi đình quái thú, từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, bọn họ một cái cá thể dài trăm trượng, quanh thân bao vây lấy lôi đình, thẳng hướng thiên kiếp bao phủ xuống tất cả mọi người. Rầm rầm rầm. Tất cả các cường giả, điên cuồng cùng những cái kia lôi thú đánh chiến, những thứ này lôi thú phi thường cường đại, đánh xuống một đòn. Phổ thông yêu thú nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị đập nát một mảnh, xương máu đầy trời. Những cường giả này nhất thời hoàn toàn đại loạn. Bọn họ ào ào hướng phía dưới tránh né, để yêu thú nhất tộc các cường giả xông lên phía trên. Chỉ có nhất lưu cao thủ mới có thể ngăn cản khủng bố như thế lôi thú. Tại đánh chết lôi thú về sau, bọn họ phát hiện lôi thú bị đánh giết về sau, biến thành lôi đình phù văn, so trước đó muốn cường đại mấy lần, có thể càng nhanh chóng hơn mà tăng lên huyết nhục của bọn hắn chi lực, không khỏi càng phát ra hưng phấn. Những cường giả này điên cuồng đánh giết những cái kia lôi thú, một số hơi yếu người. Chỉ có thể phối hợp bọn họ cùng một chỗ công kích, mà yếu nhất đám người kia, thì tránh ở phía dưới, hấp thu người khác còn lại lôi đình phù văn. Mà hạch tâm khu vực bên trong mấy ngàn cường giả, không nhúc nhích, bọn họ nhìn chằm chằm Long Trần. Đầy trời lôi đình, bọn họ không nóng nảy, bọn họ sợ Long Trần chạy mất, bọn họ muốn nhất chính là Long Trần trên người thiên đạo phủ văn. Ngay cả thiên kiếp đều có lớn như vậy chỗ tốt, như vậy thiên đạo phủ văn chỗ tốt thì càng không cần phải nói. Mặc dù nói, thiên đạo phủ văn hết thảy chỉ có 18 viên, nhưng là Long Trần bị đánh giết về sau, liền thành vô chủ chi vật, người người đều có cơ hội thu hoạch được, thì xem ai vận khí tốt hơn rồi. Có chút lôi thú vọt tới bên cạnh bọn họ sẽ tiện tay chém giết, những người này đều là nhân vật hết sức khủng bố. Dù cho chiến đấu lực không bằng mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Những thứ này lôi thú còn uy hiếp không được bọn họ. Mà nơi xa, Lôi Duẫn Nhi chính xuất lĩnh phi cầm nhất tộc cường giả, chém giết điên cuồng những cái kia lôi thú. Lôi Duẫn Nhi bản thân liền là lôi đình chi lực trưởng khống giả, phất tay không gian sụp đổ, vô số lôi thú bị diệt sát. Những cái kia lôi thú bị diệt sát về sau, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, cung cấp phía dưới những cái kia nhỏ yếu phi cầm nhất tộc cường giả hấp thu, mà Lôi Duẫn Nhi cùng cái khác các tộc thủ lĩnh nhóm, chỉ phụ trách diệt sát lôi thú, lại không hấp thu lôi đình, tới chiếu cố những cái kia nhỏ yếu tộc nhân. Giết lấy, Lôi Duẫn Nhi cũng cảm giác không được bình thường. Những thứ này lôi thú, ngay từ đầu chiến lực chỉ có thần quân sơ kỳ, thế nhưng là chỉ qua đếm cái thời gian hô hấp, buông xuống lôi thú, thực lực đã tới gần đến trung kỳ, mà chưa tới đếm cái thời gian hô hấp, lôi thú thực lực đạt đến thần quân hậu kỳ. Làm lôi thú thực lực đạt tới thần quân hậu kỳ về sau, những cái kia theo Lôi Duẫn Nhi cùng một chỗ chém giết các tộc các cường giả, có ít người bắt đầu có chút không chịu nổi. Lôi Duẫn Nhi nhìn về phía thiên kiếp hạch tâm, phát hiện bên kia đã hoàn toàn đại loạn, theo lôi thú thực lực càng ngày càng mạnh, các cường giả đều có chút luống cuống tay chân, chiếu không cố được những người khác. Những người yếu kia nhóm, ao ao bị lôi thú đánh giết, theo lôi đình cự thú thực lực càng ngày càng mạnh, những người yếu này nhóm, căn bản không ngăn cản được. Bối rối phía dưới, vô số cường giả, muốn ra bên ngoài trốn, muốn xông ra thiên kiếp, thế nhưng là, bọn họ ý nghĩ là tốt, nhưng lại quên đi, Long Trần thiên kiếp phạm vi là hạng gì to lớn. Bọn họ lại tại hạch tâm khu vực, một bộ phận người vừa mới lao ra, liền bị lôi thú bao phủ. Thiên kiếp như vậy, chúng ta không chịu nổi. Đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta, mang bọn ta ra ngoài đi, van cầu các ngươi ác. Hạch tâm khu vực, một số những người yếu, nhìn người bên cạnh, nguyên một đám bị lôi thú thôn phệ, không khỏi kêu khóc, hướng trong tộc cường giả cầu cứu. Thế nhưng là trong tộc cường giả, chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản không bảo vệ được bọn họ, mà những cái kia có năng lực dẫn bọn hắn đi ra siêu cấp cường giả, đều tại hạch tâm khu vực nhìn chằm chằm Long Trần đâu. Căn bản không quản chết sống của người khác. Tại yêu thú nhất tộc, cảm tình là vô cùng đạm bạc, cho dù là chính mình trực hệ thân nhân, cũng không có tình cảm gì, bọn họ tôn trọng lực lượng, dù là con cái của mình, nếu như thực lực yếu, sống hay chết, bọn họ căn bản không thèm để ý, bọn họ chỉ để ý cường đại hậu nhân. Cho nên, những người yếu này nhóm kêu khóc, xin giúp đỡ, đối những cái kia cường giả chân chính tới nói, bọn họ cũng không để ý tới, tại tuyệt đối lợi ích cùng cơ duyên trước mặt. Người yếu sinh mệnh, liền như là cỏ rác đồng dạng không đáng tiền. Bọn họ không nguyện ý bởi vì cứu một số người yếu, mà mất đi đoạt được thiên đạo phù văn cơ hội, cho nên, hạch tâm khu vực các cường giả, đối bọn hắn hô hoán, làm như không thấy, thờ ơ. Bởi vì đối với bất luận chủng tộc nào tới nói, chỉ có cường giả, mới có thể cường đại chủng tộc, mới có thể thay đổi biến tộc vận mệnh con người. Người yếu, là không có người để ý, càng không có người sẽ đứng tại góc độ đạo đức, chỉ trích người khác, đây chính là yêu thú nhất tộc nhân sinh thái độ. Lôi Duẫn Nhi, Ưng Bác không giờ mới hiểu được, Long Trần để bọn hắn rời đi hạch tâm khu vực, là cho bọn hắn nhỏ yếu các tộc nhân lưu một đầu sinh lộ. Ưng Bác không nhìn lấy hạch tâm khu vực bên trong các tộc nhân, không ngừng bị lôi thú đánh giết, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thế nhưng là hắn cũng không có cách, có ít người, không sắp chết đến nơi, là không hiểu ai là người tốt, người nào là người xấu. Lôi Duẫn Nhi dẫn đầu những người này, tại thiên kiếp khu vực biên giới, nơi này thiên kiếp muốn so hạch tâm khu vực yếu một ít, hết thảy đều tại trong khống chế. Lại qua nửa nén hương thời gian, Lôi Duẫn Nhi giật mình phát hiện, lôi thú lực lượng lại tăng cường, thực lực có thể so với tiên vương cường giả. Bởi vì bọn họ là lôi đình biến thành, công kích sắc bén, cương mãnh, so với đồng dạng tiên vương cường giả, lực sát thương càng thêm cường đại. Cái này trước sau không đến thời gian một nén nhang, Long Trần thiên kiếp, liền đã thăng lên đến tình trạng như thế, Lôi Duẫn Nhi trong lòng cuồng loạn, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Bình thường nhân tộc độ kiếp, bình thường ít nhất phải khoảng 3 canh giờ. Mà yêu thú nhất tộc muốn so với nhân tộc hơi dài, nhưng là thời gian mặc dù có khác biệt, nhưng là tiết tấu cơ hồ đều là giống nhau, đều là theo yếu đến cường. Mà Long Trần thiên kiếp, vừa mới bắt đầu thời gian một nén nhang, liền đã cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế, cái kia phía sau thiên kiếp, còn được không? Hạch tâm khu vực yêu thú tộc cường giả nhóm, đang không ngừng giảm bớt, đến lúc này, cơ hồ có gần một nửa đã bị thiên kiếp diệt sát. Lúc này thời điểm, thần quân tiên cảnh bên ngoài các cường giả, có chút ngồi không yên, tuy nhiên khôn sống mống chết là tự nhiên pháp tắc, mọi người cũng đều hy vọng, thiên kiếp sau đó, lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là cái này đào thải đến cũng quá huyết tinh. Nhất là một số nhỏ yếu chủng tộc, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn trong tộc nhân vật thiên tài, tại đỉnh cấp trong đại tộc, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Dẫn trước tử vong, đều là những thứ này tiểu tộc nhóm đệ tử, nhìn lấy tộc nhân mình hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, bọn họ vô cùng khó chịu. Điện chủ đại nhân, ngài có thể hay không? Có người nhịn không được mở miệng. Không thể, thần quân tiên cảnh bên trong sự tình, ai cũng nhúng tay không được, nếu không, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho cái kia Long Trần ở bên trong độ kiếp sao? Thánh Đan Điện phó điện chủ lạnh lùng thốt. Nghe được câu trả lời này về sau, những người này chỉ có thể trầm mặc, lòng nóng như lửa đốt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại là những cái kia đỉnh cấp thế lực, bình tĩnh nhiều lắm, thậm chí có chút hưng phấn, bởi vì thiên kiếp bên trong, tộc nhân của bọn hắn, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Thần quân tiên cảnh bên trong, Long Trần đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, dường như một pho tượng, hắn bị vô số cường giả bao quanh, những cái kia lôi thú, căn bản xông không đến bên cạnh hắn, liền bị xử lý. Cho tới bây giờ, Long Trần không có hấp thu đến bất kỳ lôi đình chi lực, nhưng là hắn không có chút nào cuống cuồng. Bởi vì bay múa đầy trời lôi đình chi lực, bị mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người, toàn bộ cho hấp thu, không cho Long Trần lưu lại một tia. Bọn họ biết, Long Trần hút không thu được lôi đình chi lực, thì không cách nào hoàn thành tiến giai, cho nên, bọn họ không có chút nào cuống cuồng. Bọn họ cảm thấy, nóng nảy hẳn là Long Trần. Mà Long Trần nhìn lấy bọn hắn, liền phẳng phất nhìn một đám ngu ngốc đồng dạng, yên tĩnh chờ đợi lấy. Nửa canh giờ trôi qua, lôi thú số lượng dần dần tại giảm bớt, những cái kia cơ hồ sắp không kiên trì được nữa các cường giả, mặt lộ vẻ vui mừng, liền tại bọn hắn coi là, thiên kiếp sắp lúc kết thúc, trên 9 tầng trời kiếp vân bên trong, xuất hiện 4 tòa lôi đình chi môn. Lôi đình chi môn chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức âm sầm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Chương 3430, trên U Linh Thuyền Cổ Thi. Âm trầm quỷ khí bao phủ thế giới, dường như địa ngục chi môn mở ra. Ngay sau đó mọi người thấy được vô số người mặc cổ lão phục sức, thân thể cơ hồ đã sói mòn quái nhân xuất hiện. Làm Long Trần nhìn đến những cái kia quái nhân, không khỏi trong lòng cuồng loạn, những cái kia không phải Long Trần vượt qua ác ma chi hải lúc, trên U Linh Thuyền Cổ Thi à. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả sao? Vậy cũng là tiến đến rồi. Truyền thuyết, nhìn đến U Linh Thuyền cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh, mà hắn trải qua U Linh Thuyền Cổ Thi, vậy mà tại thiên kiếp của hắn bên trong xuất hiện. Long Trần chấn kinh. Những người khác càng thêm chấn kinh, thiên kiếp bên trong làm sao lại xuất hiện cổ thi, mà lại trên thi thể quỷ khí âm u, cái này không phù hợp thiên đạo a. Co lại phạm vi nhỏ, cùng một chỗ đối kháng. Có người kinh hô. Kết quả thanh âm của hắn vừa dứt, vô tận cổ thi theo lôi đình chi môn bên trong xông ra, bọn họ khua tay binh khí, đối với mọi người đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một cái mãnh mã thần tượng nhất tộc cường giả, người đầu tiên xuất thủ, kết quả bị một cái lôi đình cổ thi, một kiếm đánh bay. Phốc, cái kia cổ thi kiếm chém ngang, hư không vỡ tan, cái kia mãnh mã thần tượng nhất tộc cường giả, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, vị cường giả kia, chính là mãnh mã thần tượng nhất tộc cường giả hạng nhất, mặc dù không cách nào cùng bát hoàng tử bọn người so sánh, nhưng ở mãnh mã thần tượng nhất tộc, cũng coi như có nhất định uy vọng, lại không nghĩ rằng bị cái kia cổ thi một kiếm cho chém giết. Mà lại cái kia cổ thi công kích sắc bén, còn sẽ sử dụng chiêu thức. Vị kia mãnh mã thần tượng nhất tộc cường giả dưới sự khinh thường, trong nháy mắt thi thể chỗ khác biệt. Phốc phốc phốc, làm cổ thi từ không trung chi môn đi ra, gặp người thì giết, điên cuồng xông về trước, bọn họ nguyên một đám tựa hồ cũng là thân kinh bách chiến cường giả, chiêu số tinh diệu, công kích sắc bén, một kiếm rơi xuống, yêu thú nhất tộc cường giả, liên miên ngã xuống. Đây là mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người, sắc mặt rốt cục thay đổi, trước đó những người kia chết mất, bọn họ cũng không thèm để ý. Một phương diện chết người, cơ bản đều là cái khác yếu tiểu chủng tộc người, bọn họ tộc nhân của mình, bị chết cũng không nhiều. Loại tình huống này chết rồi, coi như là khôn sống mống chết, không có gì lớn, sóng lớn đãi cát về sau, còn lại cũng là vàng. Nhưng là bây giờ thì khác, những thứ này cổ thi nhóm, lực công kích quá mức khủng bố, thật sự nếu không xuất thủ, những tinh anh này đệ tử, cũng phải bị đánh giết. Ngoại trừ chúng ta 16 người, còn lại, toàn bộ xuất thủ. Mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử quát lớn. Nguyên bản có mấy ngàn cường giả, đều nhìn chằm chằm Long Trần, chuẩn bị tại mọi người công kích Long Trần thời điểm, nghĩ đến thử thời vận. Bây giờ tình thế chuyển biến, mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lại ra lệnh, bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ công kích những cái kia cổ thi. Cái này mấy ngàn cường giả, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, Bọn họ điên cuồng đánh giết cổ thi, lại khiếp sợ phát hiện, những thứ này cổ thi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, công kích sắc bén, chiêu số biến ảo vạn đoan, không thể suy nghĩ. Dù cho có bọn họ thêm vào, vẫn như cũ có vô số cường giả bị chém giết, hạch tâm khu vực các cường giả, tại cấp tốc giảm bớt, mà trên 9 tầng trời không gian chi môn bên trong, cổ thi càng không ngừng chút xuống, dường như vô cùng vô tận. Ở phía xa, Lôi Duẫn Nhi cũng tao ngộ hung hiểm, may mắn chính là, các nàng ở vào khu vực biên giới, cổ thi số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều, mà lại Lôi Duẫn Nhi tự mình xuất thủ, còn có thể ứng phó tới. Làm những cái kia cổ thi bị chém giết, màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn bay múa, rơi vào trên người, Lôi Duẫn Nhi cảm giác huyết nhục chi lực tại điên cuồng tăng trưởng, càng đánh càng hăng. Mà sau lưng nàng các cường giả, theo nàng nhờ, liều mạng hấp thu những cái kia vỡ nát phù văn, đến bắn ra dưỡng thân thể của mình. Phốc, bỗng nhiên có người máu tươi cùng phún, thân thể vậy mà xuất hiện vết rách, nguyên lai thân thể của hắn đã đến cực hạn, nếu như lại đi hấp thu lôi đình phù văn, liền sẽ bạo thể mà chết. Cảm giác tạ công chúa điện hạ đại ân, ta Vũ Yến nhất tộc, thề chết cũng đi theo Lôi Chuẩn nhất tộc. Cường giả kia đến cực hạn về sau, lập tức hướng ra bên ngoài phóng đi, vọt tới thiên kiếp phạm vi bao phủ bên ngoài, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, rốt cục triệt để tấn thăng thần quân cảnh, trong nháy mắt đó, bên hông hắn minh bài sáng lên. Một đạo quang mang bao vây lấy hắn, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại thần quân tiên cảnh bên trong độ kiếp tiến giai trở thành thần quân cảnh cường giả, minh bài sẽ bị kích hoạt, sau đó truyền tống ra ngoài. Những người này thiên kiếp, đều bị Long Trần thiên kiếp cho hấp thu, bọn họ chỉ cần thoát cách Long Trần thiên kiếp, thiên đạo sẽ ngầm thừa nhận bọn họ đã hoàn thành độ kiếp. Theo người đầu tiên lao ra, cái khác phi cầm nhất tộc các cường giả, ào ào hướng Lôi Duẫn Nhi nói lời cảm tạ, thân thể bọn họ đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu lôi đình chi lực. Cũng theo truyền tống ra ngoài, bọn họ đối Lôi Duẫn Nhi tràn đầy cảm kích, nếu như không phải Lôi Duẫn Nhi, sớm đem bọn hắn triệu tập lại đi tới nơi này, bọn họ những người này cũng phải chết ở thiên kiếp bên trong. Nhìn lên trời kiếp trong trung tâm, những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả, càng không ngừng bị cổ thi chém giết, bọn họ biết, mạng của bọn hắn, là Lôi Duẫn Nhi cho bọn hắn. Không chỉ bảo vệ tánh mạng, còn đem cường hóa thân thể đến lớn nhất cực hạn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cải biến vận mệnh thiên đại cơ duyên. Đếm cái thời gian hô hấp, Lôi Duẫn Nhi bên người cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người, bởi vì những thứ này cổ thi bị đánh giết về sau, chỗ bộc phát ra lôi đình phù văn quá mạnh, hấp thu một chút xíu, liền có thể để bọn hắn đạt đến cực hạn. Còn lại cái này mấy ngàn cường giả, đều là cao thủ trong cao thủ, những người này đi theo Lôi Duẫn Nhi sau lưng, điên cuồng hấp thu phù văn, chỉ chốc lát sau, Ưng Bác Không cũng đến cực hạn, hắn cùng rất nhiều người một dạng, còn muốn hấp thụ nhiều một số, kết quả một ngụm máu tươi phun ra, nhục thân kém chút sụp đổ. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, hắn biết tiềm lực của mình, đừng nói cùng Lôi Duẫn Nhi so, cũng là cùng những cường giả khác cũng kém không ít. Ưng Bác Không thối lui về sau, những người khác cũng đều lần lượt thối lui, bởi vì Lôi Duẫn Nhi đánh chết quá nhiều cổ thi, rất nhanh những thứ này người đều tới cực hạn, đối Lôi Duẫn Nhi sau khi nói cảm ơn ào ào rời đi. Sau cùng khu vực biên giới, chỉ còn lại có Lôi Duẫn Nhi một người, nàng cười hắc hắc, thẳng đến hạch tâm khu vực phóng đi. Phi cầm nhất tộc các cường giả xuất hiện tại Thụy Hà Châu trên quảng trường, bọn họ vừa xuất hiện, yêu thú nhất tộc thế hệ trước các cường giả, không khỏi một tràng thốt lên. Những thứ này vừa mới độ kiếp lên cấp các cường giả, khí huyết ngút trời, nhục thể của bọn hắn, một cách lạ kỳ cường đại, muốn so bình thường lên cấp cường giả, cường đại mấy lần, thậm chí nhiều hơn, làm cho người không dám tin, trận này thiên kiếp, quả thực để bọn hắn thoát thai hoán cốt. Phi cầm nhất tộc các cường giả, gặp người đời sau nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Khí huyết như hải, những lão gia hỏa này, hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nhìn lấy mấy chục vạn Lôi Chuẩn nhất tộc tân tú nhóm, cũng tâm tình bành trướng, Lôi Tuẩn nhất tộc lúc này xem như gặp may, hắn cảm thấy tự hồ trách oan Long Trần. Có điều hắn coi như thông minh, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn, đồng thời hướng cái khác phi cầm nhất tộc đám lão già này, nháy mắt ra dấu. Bởi vì lúc này ngoại trừ phi cầm nhất tộc, cái khác đám lão già này, nguyên một đám mặt âm trầm đến kịch liệt. Đệ tử của bọn hắn còn tại thiên kiếp bên trong hết sức dãy giụa, lúc này thời điểm nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ có chút không rất thích hợp. Những lão gia hỏa này, vội vàng đè xuống tâm tình hưng phấn, đồng thời làm cho tất cả mọi người an tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía thần quân tiên cảnh. Thần quân tiên cảnh bên trong, cổ thi vô tận, yêu thú các cường giả càng ngày càng ít, đã không đủ lúc đầu 10, mà lại còn đang không ngừng mà giảm bớt, bọn họ căn bản ngăn không được khủng bố như thế cổ thi đại quân. Long Trần đứng tại thiên kiếp hạch tâm, quanh thân đã không có nhiễm một tia lôi đình. Hắn nhìn lấy mãnh mã thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười giễu cợt. Thì coi như các ngươi liều mạng như vậy bảo hộ ta cũng sẽ không cảm kích các ngươi.